Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Ánh mắt Ban Đồ nhìn Tiểu Ngư, trong ánh mắt có chút tha thiết. Tiểu Ngư nhíu nhíu mày, sống lưng của Tiểu Trạch khẽ cứng lại. Ban đầu, nguyên nhân chủ yếu đến Mê Thành Tuyết Sơn để thụ thai chính là... Ban Đồ nặng nặng, khóe miệng, chậm rãi nứt ra một nụ cười. Trong Mê Thành, có trứng của em trong tủ lạnh. Tiểu Ngư khó tin. Mê Thành, tại sao còn có trứng để lạnh? Huống chi khi đó, tôi mới có bao nhiêu tuổi? Khi đó, em vẫn còn rất nhỏ. Nhưng một người phụ nữ, cả đời nhiều lắm, cũng chỉ có thể tiết ra hơn 400 cái trứng. Cho nên, đây đối với Dạn Gia mà nói, thì càng là chân quý. Vật được tiết ra từ tổ chức buồng trứng của con người, xuất cục vẫn đến từ chính buồng trứng, còn là di truyền, hoặc là nói, có liên quan đến hệ thống dụng trứng của em. Tất cả đều không được lãng phí. Đừng nói là người Dạn Gia, ngay cả Hắc Chỉ. Chúng ta luôn luôn một mực, kéo dài nghiên cứu mà nói, cũng rất ham muốn. Nếu như mà anh là người của Dạn Gia, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ, lưu giữ tất cả những tính chất cơ hội nghiên cứu, chứa đựng tài liệu chân quý nhất. Trứng của em hiện nhiên là một trong số đó. Anh nói là trong Mê Thành Tuyết Sơn, khi đó Dạn Gia cũng đã đầu nghiên cứu tôi sao? Xác thực mà nói là nghiên cứu năng lực thừa kế của Dạn Gia. Đầy đàn suy sụp, gia tộc cần phải phát triển, giống như anh phải đối phó anh em quỷ tộc, ác tộc Dạn Gia các em cũng đang thừa nhận càng ngày càng suy bại. Tiểu Ngư tĩnh lặng, Ban Đô tiếp tục nói. Theo lệ thường quốc tế lâm sàng, trứng để lạnh bảo đảm chất lượng là 5 năm. Nhưng trên lý thuyết mà nói, áp dụng phương pháp thủy tinh hóa tủ lạnh khiến cho dịch bảo vệ trong khoảng thời gian ngắn xuống âm 19 độ C mà hiện lên trạng thái thủy tinh, nó có thể tránh khỏi tế bào trứng trong quá trình sinh ra băng tinh ở trong tủ lạnh mà bị tổn thương, có thể làm cho lâu hơn, cùng thời gian dài hơn, không có gì tổn hao khi sử dụng. Lúc ấy, sau khi Ginny sống chết yêu cầu với anh một mực do dự, thậm chí không quá muốn suy tính. Nhưng là, sau khi lại một lần nữa, xem tin tức thí nghiệm có được ở Mê Thành, anh thấy được một điểm này, thấy được ghi chép cùng thời gian chứa đựng trứng của em. Mặc dù thời gian đã qua, nhưng anh vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao, đó là chứng minh tốt nhất hóc miêu em lưu lại trên đời này. Thành công là tốt nhất, thất bại, nghĩ cách cự tuyệt thôi. Dù sao cũng là Ginny hèn mọn mà cậu xin anh. Lúc Ban Độ nói chuyện, Tiểu Ngư nhìn thấy nét mặt của hắn chứa mấy phần thâm trầm, nhưng những phong đạm nghệ thuật cùng sạch sẽ không còn cách nào nhượng được làm người ta chán ghét khi mới gặp gỡ kia đã hoàn toàn biến mất. Vẫn là cùng gương mặt ấy, nhưng lúc này đã xem thấu ngụy trang, đã không cách nào coi thường thực chất. Tất cả chuyện này Ginny biết không? Tiểu Ngư hỏi. Ban Độ cười, nụ cười quỷ quyệt, cười thì khóe mắt vẫn không khỏi nhìn về phía điện thoại đang mở chế độ nói chuyện dắt trong túi áo mình. Ánh mắt có chút giễu cợt. Em cảm thấy cô ta biết. Với những ngày đứa bé này sống ở Hắc Chỉ còn có thể sống sót sao? Không sai. Đối với Ginny mà nói, cô ta có thể bất chấp hậu quả vì tự vệ che giấu bụng, ngay cả hành động mất hết tình mẹ quấn lấy bụng cũng làm được. Thậm chí nói, cho dù hiểu biết đứa bé này có liên quan đến Hắc Miêu, cũng vẫn có khả năng vì lời nói dối đến lúc sinh vẫn sẽ sinh, chỉ vì bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng nhiều năm sau, một khi cho cô ta cùng đứa bé này có cơ hội gặp nhau, theo tính cách của cô ta, nhất định sẽ đem hết khả năng hành hạ cùng phá hủy đứa bé này, mà không phải giống như hiện tại, ý đồ đến gần cùng với tiếp cận. Dù sao, cô ta hận em như thế, cũng hận tất cả những thứ liên quan đến em và anh. Đứa bé giữa anh và em còn sống cũng không phải điều mà Ginny nọng ghen tị mạnh mẽ có thể dễ dàng tha thứ. Lời nói của Ban Đô căn bản không tìm được bất kỳ khe hở, cũng hết sức để ý tới. Em biết Rawson tại sao biến dị nhanh đến như vậy không? Ban Đô lại hỏi. Bởi vì đứa bé sao? Tiểu Ngư cau mày nhẹ đoán. Bởi vì Rawson phát hiện cách anh nửa gạt Dạn sao? Không sai. Nếu không phải bởi vì gia tộc hắn một đời trước từng hiệu chung với Hắc Chỉ, anh cũng sẽ không giữ tính mạng của hắn lại, mà chỉ là để cho hắn mất đi năng lực ngôn ngữ cùng suy nghĩ. Chỉ là cũng may mắn Rawson có dị hóa. Lời nói của Ban Đô khiến cho Tiểu Ngự nhớ đến giáo sư Dương đã chết, càng thêm sâu sắc mà khẳng định bản đồ ở căn cứ thí nghiệm hắc chỉ, công lực ngụy trang siêu cao đến mức cùng với cực hạn. Khi đó, cô thậm chí tin tưởng bản đồ có lẽ thực sự khinh thường đôi bàn tay sạch sẽ của mình bị nhiễm máu tươi. Vụ nổ tung kia, Tiểu Ngư lạnh nhạo đáp. Thời khắc nguy cấp, Rawson để tôi vào đống đá chặn lại, dùng thân thể ngăn trở, cũng không trợ giúp Dạn tranh đoạt đứa bé với tôi, thì tôi vẫn luôn hiểu. Hiện tại mới hiểu được, thì ra hắn thực sự là muốn bảo vệ Ginny, để cho chị ta chạy trốn. Không ngờ, một khắc sau vụ nổ kia, thân thể to lớn của hắn cộng thêm lực trùng kích của vụ nổ làm cho mặt đất gần đó sụp đổ, Rawson thành đá kê chân. Tôi cùng đứa bé sinh ra bị chôn dưới đất, cuối cùng lại có được cơ hội sống sót từ trong cái chết. Cho nên em thừa nhận đứa bé kia còn sống sao? Bản đồ nhích môi. Như vậy nói cách khác, đứa bé này chính là kết quả thành công giữa anh và Hắc Miêu, cũng chỉ là mượn thân thể người phụ nữ Ginny kia để cho em khỏi phải chịu khổ 10 tháng mang bầu bì, phải hay không? Lúc bản đồ nói chuyện, ánh mắt không chớp ám hiệu Tiểu Trạch. Tiểu Ngư lại bị câu nói cực khổ chịu thai 10 tháng cùng bộ dáng đến nay vẫn đều luôn suy nghĩ cho em kia của hắn làm ghê tởm buồn nôn. Nó không phải là con của anh. Kéo Tiểu Trạch qua, tránh trong phạm vi tầm mắt của hắn, Tiểu Ngư đáp. Nó phản bản đồ anh, cùng với Giản không có bất kỳ nửa điểm quan hệ nào. Tất cả đều đã thuyết phục, bây giờ có phủ nhận cũng không có lực thuyết phục nữa. Bản đồ lắc đầu mỉm cười. Tiểu Trạch, bởi vì danh hiệu Hắc Miêu trước kia của em, vì che giấu thân phận, em ban cho nó họ Hắc, đặt tên nó là Kurosawa. Năm nay nó đã 5 tuổi rưỡi, anh cũng đã hỏi ngày sinh tháng đẻ của nó, giống như đúc ngày đứa bé kia ra đời. Sẽ không có bất kỳ khác biệt nào, mặc dù con của em có 3 đứa. Nhưng là, mặc kệ là theo số tuổi hay là suy nghĩ, ý tưởng, các loại phương diện đến mà nói, đứa bé anh tương đối hài lòng, lại phù hợp làm con của Ban Đô anh, chỉ có một, Tiểu Trạch. Ban Đô nói xong, khóe môi đã nâng lên một đường cong thật cao, mang theo thỏa mãn, tất cả đều là mỉm cười. Có chút quan hệ, cùng có chút ràng buộc, là vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi. Hiện tại, giữa chúng ta chính là quan hệ như vậy, em nhất định phải theo anh, mang đứa bé này, Hắc Miêu. Như vậy, Tiểu Ngư dừng lại một chút, con ngươi sâu và đen như thêm một phần khó đoán. Giản thì sao? Em cảm thấy thời khắc thích hợp nhất để cho cô ta biết chân tướng là lúc nào? Ban đầu hỏi. Tôi đoán là hiện tại. Dứt lời, cô liền nghe thấy Ban Đô mở điện thoại đang kết nối cuộc gọi vẫn đặt trong túi áo, mở loa to. Ginny, có lời nào muốn nói với em gái em không? Ban Đô cô Văn nghe rất rõ ràng. Dù sao, liền phải vĩnh biệt. Vĩnh biệt? Tiểu Ngư trợn lớn mắt. Ban Đô! Từ bên đầu dây kia điện thoại, âm thanh truyền đến từ một không gian kín, giọng nói Dạn cực kỳ run rẩy đến cơ hồ không nghe rõ câu chữ. Ban Đô! Ban Đô! Cô ta cái gì cũng không nói, chỉ nạ gọi tên của hắn. Không có nghi ngờ sao? Giọng nói của Ban Đô có vẻ mất hứng. Nếu là như vậy, tôi phải nói lời từ biệt với em rồi, Ginny. Anh không thể đối xử với em như vậy. Đầu dây, Dạ bị nhốt trong chiếc xe thể thao, cô Văn đã chứng cuồng loạn. Anh không thể đối xử với em như vậy. Tất cả của, bao gồm tất cả những gì anh đang có hiện tại, đều là em cho. Tất cả đều là em cho anh mà, Ban Đô. Anh không thể vứt bỏ em. Anh không thể ở chung một chỗ với Hắc Miêu. Anh là của em, chỉ có thể là của em. Ban Đô nhún nhún vai với Tiểu Ngư một cái, ngẩng đầu, nhíu mày tỏ vẻ. Em xem đi, người phụ nữ những năm này đã không thể nói lý đến điên rồi. Anh nhốt chị ta ở gần đây sao? Hoặc là, nhanh và tiện nhất, anh đã nhốt chị ta trong xe sao? Tiểu Ngư hỏi. Em thật là càng ngày càng thông minh. Không, có lẽ nói em càng ngày càng biết cách làm anh vui vẻ. Ban Đô cười một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hôm nay, trước khi dẫn cô ta ra, anh đã an bài xử lý tốt tất cả, gửi tin tức cho em, thiết trí bom cùng mai phục, cùng với đón em cùng với đứa bé của chúng ta về Hắc Chỉ, tất cả hoàn mỹ không thể nghi ngờ, không có bất kỳ sơ hở. Chị ta sẽ không chết, Tiểu Ngư nói. Giống như trong vụ nổ 5 năm trước, dưới trạng thái không hề được che chở, đều có người có thể cứu được chị ta. Hiện tại cũng giống vậy, Giản sẽ không chết đơn giản như vậy đâu. Đúng như anh nói, ngay trước mỗi một bước, chị ta đều học được và giữ được đường lui cho mình. Hiện tại cũng như vậy. Anh đương nhiên rõ ràng, Ban Đô cười. Nhưng đối với anh mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất. anh đã không cần sự tồn tại của cô ta. Hành động lần này chỉ là vì vạch rõ giới hạn. Cô ta chết hoặc không chết cũng chẳng liên quan gì đến anh. Tựa Ngư rùng mình một cái, không phải bởi vì sản, mà là vì sự lạnh lùng hung ác tàn nhẫn của người đàn ông kia. Tiểu Trạch không phải con của anh. Tựa Ngư đứng thẳng người, bình tĩnh mà nói, giọng nói nhẹ nhàng chuyển động, mang theo một chút uy nghiêm. Nó, sản và anh, thậm chí là Hắc Chỉ các người, không có bất kỳ quan hệ gì. Nó tên là Tiểu Trạch, con trai của Nhan Tiểu Ngư tôi, không hơn. Không thừa nhận không có nghĩa là không phải sự thật. Bản đồ chậm rãi đi về phía hai người. Chỉ có em ưu tú độc nhất vô nhị, và người có tế bào nghệ thuật lo lắng cho em là anh đây, mới có thể sinh ra đứa bé ưu tú lại có thượng thức cao như vậy. Hơn nữa, hình như em còn hai đứa bé, đúng không Hắc Miêu? Như vậy thì chứng minh tổ chức buồng trứng của em như anh dự liệu, có năng lực khôi phục toàn bộ. Anh đón em trở về, chúng ta còn có vô số có thể. Những khả năng này không chỉ mang cho em, cũng sẽ mang cho anh, mang cho tương lai của Hắc Chỉ nhiều thêm một phần sáng lạn, cũng có tính thực thi hơn. Dĩ nhiên, anh muốn đón em về cũng không phải Hắc Chỉ bây giờ, là một nơi hoàn toàn mới, chỉ thuộc anh và em. Vị đại thúc mắc chứng vọng tưởng này. Đang khi Tiểu Ngự im lặng không biết nên đáp thế nào, Tiểu Trạch đứng ở sau lưng cô nãy sợ không nói gì, đột nhiên lấy ra mấy tờ giấy vỏ lại ném lên trước mặt hắn, một bộ dáng im lặng lại thêm châm chọc. Làm phiền chú, trước khi nhận thân, có thể trước tôn trọng kỹ năng khoa học một chút được không? Giám định DNA còn chưa làm, liền bắt đầu điên cuồng nhận thức con trai. Xin hỏi chú, có bị ngu hay không vậy? Sau khi lời của Tiểu Trạch rơi xuống, liền thấy mấy tờ giấy báo cáo kia cũng được Bando nhặt lên. Hắn cầm tờ báo cáo DNA, con ngươi lượn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy chữ giám định kết quả không phù hợp. Thì con ngươi trong nháy mắt phóng lớn, chau mày, ánh mắt tỏa ra đều là ánh sáng không thể tin, lại không thể hiểu được. Không, cái này không thể nào. Bản đồ lắc đầu, cầm lên tờ giấy chất vấn Tiểu Trạch. Chắc hẳn đây là báo cáo kết quả mà con ngụy tạo ra. Từ khi con bị ta mang về Hắc Chỉ, hành động, động tác đều bị theo dõi. Theo đạo lý mà nói, con không cách nào lấy được vật đi xét nghiệm. Ngay cả cơ hội trốn ra hôm nay đều là ta cho con. Thời gian một buổi chiều ngắn ngủi cũng không đủ để cho con đến bệnh viện kiểm tra ra kết quả. Tôi chỉ có thể nói, chứ không khỏi quá tự phụ rồi. Người khác nhận người thân, phản ứng đầu tiên đều là liên hệ giám định máu mủ. Chú cũng lại nhận định, chú cảm thấy, ở thành phố A, chú không chút kiêng kỵ gì xuất hiện trước mặt tôi. Còn lấy thân phận cha của tôi sẽ không làm ra hành động gì sao? Tiểu Trạch hỏi ngược lại, cánh tay vòng trước ngực có chút giễu cợt. Về phần xét nghiệm, làm ơn, khi lần đầu tiên chú tới trường học đi gặp tôi đã ra tay rồi. Vật này tôi sớm lấy được từ thành phố A. Còn người bản đồ vẫn nhìn thẳng hai người. Hắn nhíu chặt lông mày, làm như còn chưa tin lời Tiểu Trạch nói. Cúi đầu xuống, một lần lại xem kỹ một lần số hiệu trong báo cáo. Không cần tìm. Tiểu Ngư ở bên cạnh lạnh lùng cắt đứt. Coi như có tìm 100 lần, Tiểu Trạch với anh cũng không có lựa điểm liên lạc hay liên quan. Tôi từ lúc bắt đầu đã nói với anh rồi, nó không phải con của anh, cùng Giản, không hề có quan hệ. Không thể nào. Bản đồ vẫn chấp nhất, không cam lòng cắt đứt. Nếu như nó không phải đứa bé của anh, tại sao em còn nuôi nó lớn lên? Theo lời của Ginny, tình trạng thân thể lúc ấy của em sau khi bị Ginny phá hư buồng trứng, căn bản không thể sinh ra nó. Thời gian số tuổi cùng ngày sinh rõ ràng liền không giống. Lúc tình huống đó chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Không lý do sẽ không giải thích được nhảy ra một đứa bé. Nó nhất định là có quan hệ với em mới nuôi nó lớn lên. Vậy không đúng, điều này hoàn toàn không đúng. Hắc Miêu, em khiến tôi trở nên hồ đồ rồi. Nó là ai? Đứa bé của tôi ở nơi nào rồi? Em lại làm thế nào để nó sinh ra cùng ngày cùng tháng với đứa bé kia? Bản đồ hình như có chút rối loạn, nhưng ngôn ngữ lại hoàn chỉnh mà tự động phân tích. Cầu văn gấp gáp, ánh mắt vẫn luôn mang theo hoài nghi, nhìn chăm chăm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lại không đáp lại hắn, mà là cúi đầu, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trạch, nói với cậu bé. Nhóc con, lúc đến con hỏi mẹ, trong lòng không xác định, hiện tại đã có đáp án rồi chứ? Mẹ, thật ra thì con vẫn luôn rõ ràng, chỉ là con muốn nghe đáp án từ chính miệng mẹ nói ra. Tiểu Trạch bình tĩnh mà nói lại hỏi. Con là con của mẹ, của chính mẹ. Mẹ đã làm qua lựa chọn quan trọng nhất cả đời này vì giữ lại con, đúng hay không? Ừ, gật đầu Tiểu Ngư nói. Đúng vậy, bởi vì có người đối với mẹ mà nói là quan trọng nhất trong cuộc đời này, cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Mẹ đối với người đó có yêu, có hận, có si mê, có quá. Nhưng là mẹ may mắn, khi đó mẹ lựa chọn đối kháng sinh ra con. Bởi vì con là thứ quý giá nhất người đó để lại cho mẹ, cùng niệm tưởng giúp mẹ sống sót 5 năm qua. Lời nói của Tiểu Ngư làm Tiểu Trạch hồng vành mắt. Nắm tay thật chặt của cậu bé rốt cục buông ra, lúc này mới mỉm cười với cô, nặng nề gật đầu nói: "Con hiểu rõ mẹ. Con luôn cho rằng mẹ luôn không đối xử với con như hai đứa kia, cũng không phải có điều ngăn cách, càng không phải là đang bảo vệ hay dạy dỗ gì con. Mẹ chỉ là bởi vì trong lòng mẹ, con cùng người kia độc lập giống nhau, kiên cường giống nhau, mạnh mẽ giống nhau, đều tốt như nhau." Tiểu Trạch nói dứt lời, lòng Tiểu Ngư đau xót. Một khắc kia thiếu chút nữa rơi nước mắt đầy mặt mà cắn môi. Cô cho rằng nó là một đứa bé, cô vẫn luôn đợi nó trưởng thành, nói với nó tất cả. Cô sợ nó không hiểu, sợ nó trách tội, lại sợ trong lòng sinh ra nhiều oán hận với mình. Nhưng là nó có thể hiểu. Hành động xét lòng người cùng sợi quan sát này, trong lúc vô hình hiểu được cũng thôi đi. Tính cách cũng không hề quen nhiều lời, chỉ biết âm thầm thủ hộ cùng bảo vệ. Thực sự quá giống với cha của nó. Rất giống, rất giống. "Tôi không tin." Ba chữ cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ. Ngượng đầu, bọn họ thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia của Bando, tất cả đều đang ẩn nhẫn tức giận. "Tôi không thể nào dễ dàng nhẹ tin hai người được. Điều này cũng có thể chỉ là kế thoát thân của hai người mà thôi." Nói xong, giơ một tay lên khởi động máy báo động trong núi, giọng nói lạnh lùng mà nói: "Mặc kệ em nói thế nào, cùng ngụy biện thế nào. Hắc Miêu, đứa bé chỉ là thứ yếu. Mục đích chuyến đi lần này của tôi vẫn không thay đổi. Đối với tôi mà nói, em mới là sự tồn tại quan trọng nhất." Lúc này, chỉ thấy sau vách tượng tự động trắng tinh là một đám người áo đen mang nửa mặt nạ. Không nghi ngờ chút nào, đó là người Bando. Trong tay bọn họ cầm súng, nhanh chóng vây tụ thành một đoàn. Rất nhanh, hoàn toàn bao vây Tiểu Ngư cùng Tiểu Trạch, gió thổi không lọt. "Mời tôi đến một mình, mà anh lại dẫn theo không ít người đến. Bando, lấy nhiều hiếp ít cũng không phải là tác phong tốt." Tiểu Ngư mặt lạnh nói. "Em cũng rất tuân thủ ước hẹn." Bando cười đáp. "Tôi phải cảm tạ tất cả những gì Ginny đã làm với em cùng với Nam Cung Thấu 5 năm trước. Dĩ nhiên, tôi cũng tham dự không ít, đưa đến em cùng với Nam Cung Thấu. Giữa hai người vốn là hợp tác, nhưng tồn tại khoảng cách rất sâu, không tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không thể đạt được trạng thái như trước kia. Bây giờ hợp tác cũng chỉ là gian dối, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tôi đã đoán em nhất định sẽ một mình đơn độc mà không báo cho bất kỳ ai hay Nam Cung Thấu. Tôi hiểu rất rõ em, Hắc Miêu." Ánh mắt dừng lại một chút, Tiểu Ngư chợt nhớ đến đêm trước cô từng cùng Nam Cung Thấu thân thiết thảo luận hai chữ tin tưởng. Thừa nhận sẽ không mang đến tổn thương cho bất kỳ ai. Ít nhất anh không hy vọng sự kiện 5 năm trước sẽ lại diễn ra lần nữa, hoặc lớn hoặc nhỏ, một cái cũng đều không thể. Đây là Nam Cung Thấu nói. "Yên tâm, chuyện 5 năm trước sẽ không lặp lại ư?" Đây cũng là lời cam đoan của cô. Hiện tại Tiểu Ngư nhìn chung quanh, không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, tay phải thả ra súng ngắn ở bên eo. "Lực lượng của Hắc Miêu, lấy một địch trăm, một người chống đỡ một thành. Tôi chính là khá nghiêm túc tin tưởng những lời này cùng với năng lực của em đấy." Bando còn đang cười, thật giống như chuyện vừa rồi với hắn mà nói không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Giờ phút này tất cả lực của hắn đều ở trên người Hắc Miêu. "Cho nên lần này tôi an bài thực sự bỏ ra khá nhiều công sức." Hắn giơ tay lên một lần nữa, nhấn động máy kiểm soát trong núi, chỉ thấy từ phía trên bắt đầu rụ xuống vô số bom nano cảm ứng. Số lượng nhiều, tụ tập nhiều, bàn về phạm vi cùng lực công kích của bom, đừng nói đến cái nghĩa địa công cộng này, có thể nói đến trăm dặm xung quanh kiến trúc vùng ngoại ô cùng hộ gia đình, toàn bộ đều phải tiêu vong với vụ nổ này. "Tôi nguyện ý chôn cùng em, cũng nguyện ý chết cùng em, chỉ cần ở cạnh nhau, điều gì anh cũng nguyện ý làm." Bando nhìn chằm chằm mặt của cô rồi nói. "Trong xe của Ginny cũng có gắn bom. Yên tâm, số lượng em tuyệt đối sẽ hài lòng, lập tức nổ tung, đảm bảo cô ta sẽ chết để cho em yên tâm. Mà ở trong đó..." Bando nhấc máy kiểm soát trong tay lên, vừa chỉ tay, trong mắt, cũng trên tay. "Coi như tất cả mọi người đánh không lại em cũng phá hủy cùng cướp đi máy kiểm soát này. Nhưng là Hắc Miêu, mọi bộ phận trên người tôi bây giờ cũng cắm vào máy kiểm soát. Nói cách khác, chỉ cần tôi muốn ra lệnh một tiếng, nơi này sẽ nổ tung. Cho dù em chạy bao xa, chạy nhanh thế nào, em ngay tiếp theo chính là con của em cùng cư dân trăm dặm xung quanh, toàn bộ đều sẽ chôn theo em." Dứt lời, Tiểu Ngư rơi vào trầm tư. Chết ư, cô vĩnh viễn sẽ không sợ. Làm Hắc Miêu, từ nhỏ đến lớn, mười mấy tuổi cho đến bây giờ, cô đều đã trải qua sống chết hai lần. May mắn còn sống sót, hơi tàn bảo toàn tính mạng, cô còn sợ hy sinh sao? Nhưng là Tiểu Trạch thì sao? Còn nữa, cư dân nước Đức chăm sóc xung quanh đây, ủng hộ gia đình. Không phải cô sinh nọng nhân tử, cũng không phải là thánh mẫu trời sinh. Chỉ có một đôi tay tràn đầy máu tươi chân chính, nghe được vô số trái tim ngừng đập, cũng thấy qua vô số ánh mắt cậu sinh tuyệt vọng nhắm lại, mới có thể hiểu hai chữ vô tội là đáng thương cỡ nào. Hắc Miêu có thể là ác tộc trời sinh, nhưng là không thể làm ác nhân trời sinh. Đi theo tôi, bản đồ đáp. Tình huống tốt nhất, không động súng, không động bom, không làm tổn thương bất kỳ ai, tôi cũng có thể buông tha cho tính mạng của đứa nhỏ này, để cho nó theo tôi cùng em sống cuộc sống một nhà ba người. Dù sao, nếu nó thực sự là con của em, cũng coi như hậu nhân ác tộc giãn ra rồi. Dưới tình huống không xác định, nó không chừng mấy năm sau còn thể sinh ra mấy chàng trai cô gái ưu tú như em, lớn lên nằm mạnh cho sức lực của Hắc chị cũng không tệ. Như thế nào? Hắc Miêu, tôi cho em thời gian 3 phút để suy nghĩ. Sau 3 phút, hắn nâng tay phải lên, nhẹ híp mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm. Bắt đầu tính giờ. Tay phải vẫn luôn nắm chặt súng ngắn ở bên áo của Tiểu Ngư, vẫn luôn nắm chặt, nhưng vẫn luôn cắn môi, không nói lời nào. Tiểu Trạch ở bên cạnh trầm mặc, sắc mặt cũng nặng nề. Một phút đã qua, hai tay Tiểu Ngư cầm lại thả, thả lại cầm, mặt mũi vẫn luôn co quắp không ngừng. Hai chân mày của Tiểu Trạch nhăn lại, nhăn một lần so với một lần càng chặt, cho đến khi giữa mi tâm nhăn ra một chữ xuyên to. Chỉ còn một phút, bản đồ nhắc nhở. Lúc này máy báo động bên ngoài cũng vang lên. Động tác rất nhanh, xem ra sau một phút đồng hồ xe phía ngoài sẽ phải lộ tung, bản đồ nói, vẻ mặt rất là thoải mái. Vô số mạng người cơ hồ sẽ biến mất trong cùng một giây. Từ loại góc độ nào đó mà xem xét, loại đồng bộ này, nghệ thuật ngành nghề này có cảm giác khá là xinh đẹp. Nghệ thuật đồng bộ, tôi rất thích. Đây đều chính là mạng người. Tiểu Ngự nâng mắt lên, nước nhìn bản đồ ở đối diện. Hắn vẫn là như vậy, nét mặt trong tranh quyển thế, một thân tinh khiết, phong cách như ngọc, một bộ ưu nhã, dùng mạo cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào so với lần đầu tiên gặp mặt ở Hắc Trị ở 5 năm về trước. Giống như thời gian cũng 5 tháng cũng không mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Nhưng là nếu nói bản đồ của 5 năm trước còn chưa làm cô chán ghét như vậy, nhưng bây giờ cô đã cảm thấy bất kỳ từ ngữ hình dung nào ở trên người hắn cũng là một loại kinh nhợn. Bởi vì hắn không có nhân tính, nhân tính cơ bản nhất của một con người. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã chỉ còn lại 30 giây. Nào nói một tiếng ngăn cản, sau đó đi theo bản đồ trở về Hắc Trị, làm tùy cơ ứng biến, hay vẫn là hiện tại ra tay công kích, cá chết lưới rách, liều mạng một phen. Nếu chọn cái thứ hai, tất nhiên không phải kết quả cô mong muốn, cho nên cô vẫn luôn không nhúc nhích. Nhưng loại thứ nhất đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía Hắc Trị còn mang theo con trai, nếu như bản đồ lại dụng mưu mô tạo ra lời đồn đại, rất rõ ràng cô chính là tìm được nơi nương tựa. Mặc kệ là FBI hay Nam Cung thấu như thế nào, nhưng đối với nhà Nam Cung cũng tất cả biết được hậu nhân Hắc Miêu. Vậy liền thay đổi thành một loại phản bội cũng không thể tha thứ, sẽ không thể cho chuyện 5 năm trước diễn ra một lần nữa. Đây là lời cam đoan của cô. 20 giây, suy nghĩ kỹ rồi chứ, bản đồ nói, chậm rãi vang lên ở phía trước. Dĩ nhiên em cũng có thể trả lời trước lời tôi. Từ nghệ thuật mà nói, tôi không ngại em dùng thời gian nói về tôi trước. Tôi cảm thấy, Tiểu Ngư há mồm đang muốn nói gì đó, lại thấy bóng dáng thấp bé bên cạnh hừ nhẹ một tiếng chợt nói. Chú à, tôi quả thực không nhịn được chú nữa. Chú mở miệng ngậm miệng đều là nghệ thuật, thật ra chú căn bản chẳng hề biết cái gì gọi là nghệ thuật có được hay không. Giả bộ là một loại cảnh giới, không phải người người đều có thể làm. Còn làm đến người gặp người mắng, còn cảm giác mình vô địch như chú, có thể giả bộ. À, giả bộ cũng không đáng kể, nhưng là đừng lấy giá trị trung gian có được hay không. Nếu không, chính là điển hình của 4 chữ. No, true, no, die. Tiểu Trạch nói một hồi, nói thẳng làm cho sắc mặt bản đồ từ hồng lại trắng, cực kỳ không vui nói. Nhóc, phải rõ ràng, nhóc chứng minh mình không có liên hệ máu mủ với tôi, đó chính là đại biểu. Bắt đầu từ một giây phút này trở đi, tôi cũng sẽ không phóng túng với nhóc nữa. Thậm chí, tùy thời có thể giết chết nhóc. Tính quan trọng của nhóc đối với tôi mà nói, không thể so sánh với mẹ của nhóc được. đầu cơ trục lợi, buôn bán cổ đồng, đi lại chợ đen nhiều năm như vậy, người muốn giết tôi không ít đâu. Chú chẳng qua chỉ là một trong số người đó mà thôi, còn chưa nói đến mức chú có bản lĩnh giết tôi hay không. Trước cứ đi quân đội huấn luyện thêm vài năm nữa đi. Chị Na, trước đó chú phải xác nhận bản thân có thể sống đến lúc đó nữa hay không đã. Tôi mở rộng cửa chờ chú ghé thăm. Tiểu Trạch đáp trả trân trọng, không chút sợ hãi nào, câu từ có chút nghịch ngợm vô lại. Nhất thời tất cả mọi người ở đó đều thấy sắc mặt Ban Đô không ngừng chuyển xanh trắng, bàn tay nắm máy kiểm soát có chút phát run, rất rõ ràng là bị trọng tức. Tiểu Ngư chợt hiểu, không nói đến đứa con trai này vào thời khắc nguy hiểm cũng dám khiêu chiến với địch cùng miệng lưỡi độc ác như thế. Lúc này cô không khỏi bội phục, con trai quả thực biết thích ứng tình huống, cũng quá hiểu chân lý, đi với bụt mặc áo cạn da, gặp phải quỷ thì nói chuyện kiểu quỷ thôi. Đối với loại người luôn làm ra vẻ ưu nhã thanh cao, chán ghét phản ứng với loại người thấp kém như Ban Đô, Tiểu Trạch một khi sợ trọ lưu manh, hắn ta nên hoàn toàn không thể đáp trả. Nhóc! Tức giận duỗi ngón tay để chỉ. Nhóc đừng cho là. Tôi muốn thế nào nên cho là thế đấy. Còn nữa, quyết nói cho chú biết, chú giả bộ quả thực kém, cực kỳ. Tôi đoán mẹ không thích chú không phải vì gương mặt của chú chưa được, phần lớn nhất định là bởi vì thưởng thức của chú quá kém. Bản Độ đại nhân từ trước tới nay lấy quý tộc tôn quý ưu nhã làm chuẩn mực, lúc này thế nhưng mặt cũng có chút phát xanh rồi. Nhóc con, dám nói lại một lần nữa không? Chú để cho tôi nói mà tôi liền nói, đó không phải tỏ vẻ tôi rất mất mặt sao? Tiểu Trạch khoát tay. Nếu không chú cầu xin tôi đi. Nhóc! Khi Bản Độ theo thói quen quý tộc thượng lưu trao đổi cùng với ngôn ngữ lại đều không dùng được, thì hắn tức giận vậy vậy tay, giơ tay lên niệm phân phó. Đi đi đi, bắt cái đứa bé kia lại đây cho tôi muốn tự mình trừng trị nó. Vì vậy những người áo đen kia đặt trọng điểm đầu tiên là lên trên người của Tiểu Trạch, cầm theo súng đến gần cậu bé. Tiểu Ngư đang muốn giơ súng lên lại thấy Tiểu Trạch âm thầm ra hiệu cho cô một cái, cô dừng lại, cẩn thận dừng động tác lại. Tiểu Ngư vẫn không suy tư ra hàm nghĩa bên trong ánh mắt ra hiệu kia của Tiểu Trạch. Tại sao Tiểu Trạch phải chuyển tiêu điểm của tất cả mọi người lên trên người cậu bé nhỉ? Là cố ý hay là vẫn vì chỉ hoãn thời gian đây? Hiện tại đã qua kỳ hạn Ban Đô đưa ra, cũng rất rõ ràng hiện tại toàn bộ trọng điểm của Ban Đô đều đặt trên người của Tiểu Trạch. Như vậy mục đích chỉ hoãn thời gian của Ban Đô là vì cái gì? Đứa bé này chưa bao giờ thích làm chuyện không có ý nghĩa mà làm náo nhạo lên như vậy. Như vậy chẳng lẽ? Nhưng vào lúc này mười mấy người áo đen dần dần ép gần Tiểu Trạch để súng xuống, đang muốn tự tay bắt được người thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng còi báo động dồn dập. Âm thanh này rất gấp, cũng không phải tiếng nổ mạnh hoặc tiếng thời gian đếm ngược của bom ở trong xe của Giản. Ban Đô đại nhân! Bên ngoài tài xế của Ban Đô chạy tới, thân sắc của gã khủng hoảng nóng nảy kêu lên với Ban Đô. Ban Đô đại nhân, không xong rồi, có người xông vào mộ địa cướp đi xe của Ginny tiểu thư rồi. Người của ai? Ban Đô vội vàng đặt câu hỏi. Không thấy rõ, truyền tin trong xe mặc dù đứt nhưng là Ginny tiểu thư vẫn luôn có mưu kế, có phải là vị đại nhân kia hay không? Lời nói của tên thủ hạ kia còn chưa nói, động tác tất cả mọi người đều ngừng lại, ngay cả Ban Đô sắc mặt cũng hiếm khi thấy thay đổi một lần, mà ngay khi tất cả mọi người đều dừng lại. Đoảng! Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Trạch lại nhanh chóng tránh đi sự vây công của đám người kia, thời gian chỉ cái nháy mắt nạ một súng về phía đầu gối chân trái của Ban Đô. Lúc mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, phát súng thứ tư, nên nhìn thấy trên thân thể Ban Đô bao gồm đầu ngón tay trái cũng bị Tiểu Trạch đánh súng lên, lấy tốc độ vô cùng chuẩn xác nhỏ và vỡ vài chỗ trên da thịt Ban Đô. Ban Đô rên lên một tiếng quỵ trên mặt đất nhưng không thấy máu chảy. Ngượng đầu, Tiểu Ngư chỉ nhìn thấy Tiểu Trạch bỏ lại vũ khí của mình, súng nổ kim. Loại súng này lực công kích không lớn, thường dùng để chơi đùa cùng luyện tập bình thường, lực công kích so với đạn bình thường yếu rất nhiều, nhưng lại không nghi ngờ chút nào có thể 100% đánh trúng mục tiêu trên thân thể. Xác suất cùng tỷ số nhắm trúng kia quả thực làm cho người ta giận sôi. Nhưng nếu muốn chính xác cũng chuẩn xác, yêu cầu kỹ thuật cùng khó khăn càng cao hơn nữa. Mà hiện tại loại kỹ thuật này của Tiểu Trạch đã có thể dùng 4 chữ làm cho người ta hình dung. Nhìn qua than thở. Mặc dù không biết mình khi còn bé nã hắc miêu có lực công kích như vậy hay không, nhưng Tiểu Ngư có thể khẳng định cô bây giờ cũng tuyệt đối không thể làm ra phát súng không chút do dự cũng liên hoạt như vậy. Mỗi một điểm, mỗi một kích đều chính xác đánh trúng vào mục tiêu xác định. Tiểu Ngư bày tỏ quả thực sùng bái với Tiểu Trạch. bởi vì cô thấy rõ vị trí Tiểu Trạch đánh chính là vị trí máy kiểm soát cảm ứng trong da thịt mà Bando vừa chỉ. Tôi nói chơi mà thôi, chú ạ, sao chú thực sự phải cầu xin tôi như thế? Tiểu Trạch nặng nặng mở mắt, vẻ mặt thì vẫn luôn là vô tội đáng yêu. Nhan Tiểu Ngư thề, đời này cô chưa từng nhìn thấy con trai này của mình bán manh như vậy. Dù sao, những chuyện này ở nhà đều giao cho Nha Nha cũng Tráng Tráng phụ trách. Bando đỡ đầu gối, bởi vì ngay giữa đó chúng hai phát không cách nào nhúc nhích, cho nên giờ phút này hắn căn bản không cách nào phản bác. Chị nàng ngượng đầu, liếc nhìn cậu bé một cái lạnh nhạt nói. Rất tốt, có thể trong thời gian ngắn như vậy phá đi những điều kiện quan trọng có lợi đối với tôi. Nhóc con rất thông minh, nhưng là... Đỡ đầu gối, được thủ hạ xung quanh nâng đứng lên, nét mặt cùng ánh mắt của Bando vẫn không hoảng hốt như cũ. Quên nói cho nhóc một chút, mà kệ nhóc chỉ hoãn thời gian cỡ nào, cũng không quản năng lực có thể phá hư máy kiểm soát trên người tôi như thế nào. Đừng quên một chút. Giơ tay lên, chị định đầu. Những thứ này là bom cảm ứng, mỗi một viên từng tinh thể chất dẫn cảm ứng. Cho dù không có những thứ này khống chế, cho dù một súng, nổi giận, một chấn động mạnh. Bando cười cười, nụ cười kia đủ để biểu hiện cẩn mật cùng với tự tin của hắn đối với hành động kế hoạch lần này của mình. Như vậy hiện tại thì không phải chú ý hiếp tôi nữa rồi, mà là loại đánh cược ngọc đá cùng vỡ, không phải sao? Tiểu Trạch cũng cười, trên mặt lúc này đã hoàn toàn là gió nhẹ nước chảy, hoàn toàn mất đi một chút khẩn trương cũng suy tư lúc trước. Hơn nữa, người phụ nữ kia đã được cứu đi, như vậy có thể nói rõ chỗ e ngại của chú, hoặc là nói chú còn một kẻ địch khác ở bên ngoài, vận sức chờ phát động. Bây giờ nhìn lại, ngược lại, phần thắng của chúng tôi lớn hơn. Nói xong, hắn giơ tay chỉ đống bom trên đầu, vừa chỉ súng trên người Tiểu Ngư. Bando nổi giận, có thể hủy diệt tất cả, bọn họ cũng có thể. Rất rõ ràng, tình thế đã nghịch chuyển. 3 phút ngắn ngủi, không kịp nhìn, Tiểu Trạch cơ hồ dùng thời gian chưa tới nửa phút nên lựa chọn đường đi cùng sống chết, biến thành hai bên. Từ đó, để cho hai người bọn họ có điều kiện cơ hội có thể chạy trốn tình thế hiện tại. Con trai quả thực quá thông minh, cô bày tỏ đã không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là, Bando là người không quan tâm mạng người khác, cô và Tiểu Trạch cũng đang lo lắng. Đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của bọn họ, bởi vì khuyết điểm giữa Bando và bọn họ khác nhau. Cho nên, cho dù hiện tại không còn yếu thế như lúc trước, nhưng vẫn là lo lắng sợ hãi như cũ. Ngay khi Tiểu Trạch đi tới, Tiểu Ngư đang suy tính trong đầu có nên ra tay tương chiến hay không. Cô nghe được Tiểu Trạch đột nhiên đến bên tai mình nói nhỏ. Mẹ, nếu như có một ngày con cũng phạm sai lầm như vậy, mẹ sẽ tha thứ cho con sao? Vậy thì tốt. Tiểu Trạch chợt cười một tiếng, bộ dáng yên tâm. Tiểu Ngư còn chưa xem hiểu, cũng nghe hiểu ý tứ lời nói cũng nét mặt này của cậu nhóc. Chị nghe bộp một tiếng, bốn phía vách tường màu trắng gạch lìa, từ bốn phía đột nhiên xông ra đám người áo đen trang bị quân hỏa cầm vũ khí, khác hẳn với người áo đen trước đó. Mà người dẫn đầu đám người áo đen kia chỉ có một, nếu như cô chú ý kỹ càng, cũng chính là một người đàn ông vô cùng quen thuộc. Người đàn ông chậm rãi bước mà đi, bước chân chậm chạp nhưng từng bước chân chậm ổn, đi rất có khí thế, hoàn toàn làm kinh sợ tất cả mọi người ở đây. Mà cùng lúc đó, những người áo đen do anh lãnh đạo đạp độ tượng kia nhanh chóng bao vây tất cả người áo đen ở đây. Mà trong những người áo đen nửa đeo mặt nạ kia lại có không ít chuyện người phản bội rối rít giơ súng chỉ về phía Bando. Có thể thấy được là sớm có mai phục. Tới sao? Tiểu Trạch như người tới nói ra tiếng đặt câu hỏi. Tới. Người đàn ông đáp lời, giọng nói vững vàng. Hai người nhìn thẳng vào nhau khẽ mỉm cười. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hình dáng một bên mặt quả thực rất giống nhau. Giờ phút này hai người giơ tay lên nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh một cái. Đó là loại tín nhiệm ăn ý lẫn nhau cùng thưởng thức không cách nào dùng lời nói để hình dung, trong lúc lại vô hình nộ ra. Người tiểu thư nhìn mà phát ngốc, không thể nghi ngờ người tới chính là Nam Cung Thấu không sai. Cũng chỉ có Nam Cung Thấu mới có phần khí thế đại thần này, có phần giống như biết trước mà cẩn mật an bài mưu kế này, cũng công năng cao cấp xuất hiện ở ngay thời khắc khẩn cấp. Nhưng là Nhan Tiểu Ngư nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Tiểu Trạch cũng Nam Cung Thấu biết nhau, vỗ tay, thậm chí nhịn nhau cười một tiếng, giống như âm mưu hợp tác đã lâu được thành công như thế này, là chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhan Tiểu Ngư có căn bản ngoại ý muốn, cùng hoàn toàn nghĩ không ra được có được hay không. Nam Cung Thấu, không đợi cô mở miệng lên tiếng đặt câu hỏi, cũng có người dẫn đầu mở miệng nói. Lại là cậu. Gương mặt này của Bando đối với Nam Cung Thấu mà nói, phải nói là xa lạ. Dù sao, trí nhớ về trường học vô danh cùng nhà tù thứ 10 đã không giải thích được mà biến mất. Nhưng lạ, anh thấy nhưng lại rất quen thuộc, thậm chí cảm giác vị trí ban đô ở trước mặt mình cũng đều vô cùng quen thuộc. Cao ngạo mà tự ti, cẩn thận mà e ngại. Đúng, cao ngạo, ban đô luôn sống trong thế giới cao ngạo, khác hẳn với người khác luôn van xin. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên, anh liền có thể nhìn thấu bản chất của ban đô, tự ti. Cẩn thận mà e ngại, hắn hết sức cẩn thận, cũng hết sức e ngại kẻ mạnh. Nhưng lạ, thế nhưng hắn lại không hề biểu đạt ra ngoài, che giấu cực kỳ cao minh. Đây chính là ban đô, mặc kệ đã mất trí nhớ hay vẫn còn trí nhớ. Ở trong tuổi thơ, cùng với trưởng thành, tràn đầy trói lọi, luôn được người khác mơ ước cùng sùng bái của Nam Cung Thấu. Đây chính là toàn bộ, cùng tất cả ấn tượng của anh đối với ban đô. Thật lâu không gặp, ban đô, cậu vẫn nghèo túng như cũ. Lời nói của Nam Cung Thấu giống như là rõ ràng biết được tất cả, cũng không biểu hiện mờ mịt. Xem ra, hắc chỉ rơi vào trong tay của cậu, thật là vô cùng bi thảm, buồn bã. Cầm miệng. Giống như bị đâm vào chỗ đau, ban đô kích động kêu lên. Cậu thì biết cái gì? Cái loại thiên chi kiêu tử như cậu thì biết cái gì? Loại người miệng ngậm thìa vàng ra đời, không rõ chân tướng, tại sao phê phán cuộc đời cùng gia tộc của tôi? Tôi không có hứng thú phê phán cậu. Ánh mắt Nam Cung Thấu giật giật, nhìn về phía Tiểu Ngư, giọng nói cũng nhiều thêm một chút hung dữ. Nhưng là, cậu đụng vào người phụ nữ của tôi. Xét lạnh, chấn động, mọi người không khỏi cảm nhận được khi Nam Cung Thấu nói ra những lời này, quanh thân phát ra khí lạnh kinh người, nhịn không được, đụt bả vai một cái. Người phụ nữ của cậu sao? Ban Đô hử cười đứng lên. Tôi nghĩ, cậu căn bản không làm rõ ràng được người phụ nữ của mình rốt cục là ai. Người phụ nữ của cậu sẽ trốn cậu nửa đêm nửa hôm lén nút một mình đến gặp tôi sao? Nam Cung Thấu, Hắc Miêu cũng không phải người phụ nữ của cậu. Người cậu yêu không phải là Ginny sao? Ban Đô tăng âm điệu, không biết là thật lòng hay là đang kích bác Ni Gián. Tiểu Ngư mấp máy môi. Nam Cung Thấu cũng không động một chút, vẻ mặt vẫn chưa thay đổi. Còn nữa nhóc. Ban Đô chỉ về phía Tiểu Trạch, giọng nói càng thêm châm chọc. Nếu biết tôi không phải cha của nhóc, còn theo chân tôi tới, thế nào? Còn không phải là nguyện ý tiếp nhận người cha chân chính của mình đúng không? Nhóc không sợ cha của mình vì bị vứt bỏ mà đau lòng khổ sở sao? Tiểu Trạch nheo lại con mắt. Mặc kệ các người có bao nhiêu người tới, có bao nhiêu cứu viện, hiện tại chiếm ưu thế vẫn là tôi. Ban Đô cầm máy kiểm soát trong tay, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi cho là hiện tại tôi và các người thế lực ngang nhau, hoặc là tôi đang ở yếu thế sao? Không đúng, tôi quên nói cho các người biết, máy kiểm soát trong tay tôi, nhưng thật ra có rất nhiều chức năng, có thể điều khiển bom, cũng có thể thay đổi khu vực nổ, phòng ngừa các người ra vẻ. Câu văn của Ban Đô không chút hoảng loạn, nhưng động tác nhanh chóng, lời còn chưa dứt, giơ tay lên nên nhấn vào nút đỏ bên trên. Tiếp theo, tích tích, một tiếng còi báo động dồn dập vang lên, đúng là vị trí dưới chân của bọn họ. Tiểu Ngự lôi kéo Tiểu Trạch đang muốn lui về phía sau, lại cảm giác bên hông bị chặn lại, thân thể hoàn toàn đổ vào trong một lồng ngực cùng cánh tay mạnh mẽ. Không cần quay đầu lại, liền nghe đến một giọng nói trầm ổn lại làm người ta an tâm. Yên tâm, có anh ở đây. Trái tim Tiểu Ngự run lên chỉ vì ba chữ của anh, có anh đây. Chú cho là đương gia Lam Cung vì sao có thể tìm được đến nơi này? Khoanh tay, Tiểu Trạch ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, giọng điệu còn muốn châm chọc, đành chịu hơn cả hồi nãy. Còn có chú à, chú không hề cảm thấy hồi nãy tôi đột nhiên miệng lưỡi chanh chua cãi nhau với chú thực sự rất kỳ quái sao? Chú cảm thấy không có mục đích, tôi cần phải lãng phí thời gian đối thoại với một người tôi chán ghét một thời gian dài như vậy sao? Tiểu Trạch nói một câu, Tiểu Ngư đã hiểu rõ. Thật ra thì những lời vừa rồi Tiểu Trạch nói, thậm chí còn cố ý làm ra hành động để nghịch chuyển tình thế, mục đích đều là vì một trì hoãn thời gian. Mà mục đích trì hoãn thời gian cũng chỉ vì một người, Nam Cung Thấu. Không nghi ngờ chút nào, Nam Cung Thấu có thể đuổi kịp đến nơi này cũng trước vài người mai phục ở nơi này. Rất rõ ràng bọn họ đã sớm biết nơi Tiểu Trạch hẹn cô cũng là nơi Ban Đô đặt mai phục. Mà Nam Cung Thấu có thể biết trước làm nhiều điều như vậy cũng đã chứng minh rất rõ ràng Tiểu Trạch vào Hắc Chỉ vẫn từng liên lạc với Nam Cung Thấu. Cô nhớ Tịnh Thiên từng nói qua Nam Cung Thấu từng thay cô bé chơi trò chơi dùm. Tiểu Trạch cũng thường xuyên lên trò chơi thông báo bản thân an toàn với Nha Nha cùng Tráng Tráng. Như vậy, Tiểu Trạch càng hoàn toàn có năng lực, cũng sẽ có thực lực để được liên lạc, lựa chọn Nam Cung Thấu tới tham dự kế hoạch cứu giúp. Tâm tư Tiểu Trạch này hiện nhiên sâu như biển, quanh co khúc khựu, suy tư mưu kế, lại là một giọt nước cũng không lọt. Tiểu Ngư đã không còn hơi sức nào để châm chọc, quả thực giống với người nào đó. Quả nhiên, đỉnh đầu vang lên một tiếng báo động, không còn tiếng vang động nào tiếp theo. Bom bị dỡ trừ. Toàn bộ điều này đều thuộc về công của Tiểu Trạch, trì hoãn thời gian cùng với sự phối hợp ăn ý của thủ hạ dưới sự ra lệnh của Nam Cung Thấu. Xin đi đâu? Bản đấu dường như cũng đã nhìn thấu một điểm này, cũng không sợ không loạn, nói với người báo cáo trước đó. Tôi đối với người nọ mà nói vẫn còn rất nhiều chỗ hữu dụng. Ginny được cứu đi, đại biểu hắn tới. Bằng vào những người bình thường Nam Cung này, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn sẽ cứu Ginny, sẽ cứu tôi. Người nọ sao? Tiểu Ngư chau mày, cắt đứt câu hỏi của hắn. Người năm đó cứu Giản sao? Không sai. Ban Đồ tỏ vẻ đều là tự phụ. So với hắn, tôi còn muốn lấy được Hắc Miêu. Cho nên đừng tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Nam Cung Thấu, cậu còn có đứa nhỏ này, chỉ cần hắn nghĩ các người đã chết, các người một người cũng không thể sống sót mà đi. Hắn là ai, thân phận gì, là người chân chính đứng đằng sau chỉ điểm của Hắc Chỉ sao? Tiểu Ngư liên tiếp ép hỏi. Thí nghiệm là hắn chủ đạo có đúng không? Hắn rốt cục có mục đích gì? Bản Đồ lại mở miệng cười ha hả, tiếng cười rét người. Tôi nói tôi không biết, các người tin sao? Bản Đồ đáp. Nhưng là tôi nhắc nhở em một chút. Hắc Miêu, Hắc Chỉ nghiên cứu thuốc vốn dĩ được tiến hành. Lúc ban đầu, chính hắn cũng là người khởi xướng. Hắn chỉ thị Ginny, từng chút dẫn dắt tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa, cũng vô cùng rõ ràng, với người đời trước tiến hành thí nghiệm, mặc dù hắn chưa từng lộ mặt, bên phía tôi vẫn luôn điều tra chân tướng cùng thân phận, sự tồn tại của hắn. Nhưng là Hắc Miêu, người kia thông minh đến cỡ nào mới có thể nghĩ đến tiến hành thí nghiệm từ nhiều năm trước, có liên quan đến năng lực ác tộc ở trong người Hắc Miêu em. Chỉ có thể là người trong thành mê cung, không phải sao? Người trong thành mê cung. Trong trí nhớ mờ mịt xuất hiện một bóng người mơ hồ. Bóng người vội vã tới tới lui lui, xuyên qua đám người. Người nhà vẫn luôn nương chiều cùng với đối đãi tử tế với cô. Thật giống như luôn cho là Hắc Miêu cô là hy vọng của cả gia tộc. Những trí nhớ vốn thuộc về người thân luôn tách rời trong đầu cô kia. Mặc dù không rõ ràng cũng không xác định, nhưng lại luôn tràn đầy ấm áp. Tiểu Ngư không hiểu, cũng căn bản không muốn hiểu người mà Ban Đô muốn biểu đạt là ai. Cho nên, khuyên các người đừng lãng phí thời gian, sớm một chút thả tôi đi, để cho tôi mang theo Hắc Miêu cùng đứa bé này rời đi. Ban Đô nâng mí mắt lên, nhìn Nam Cung Thấu uy hiếp. Như vậy có lẽ, người nọ sẽ biết tôi an toàn rời đi, buông thả cho nhà Nam Cung một mạng. Nam Cung Thấu thấy nguy không động, nhìn Ban Đô, đột nhiên khóe miệng nở ra một đường cong ưu nhã, quyến rũ, giọng nói lạnh lùng mà giễu cợt. Ban Đồ, trước xem cho rõ người phía trước của cậu. Dứt lời, chỉ thấy người báo tài ở phía trước cười một tiếng thật trầm, giơ tay lên tháo mặt nạ ra người ở trên mặt và đầu. Mặt nạ rách ra, lại rơi xuống một đầu tóc đen nhánh. Tiếp theo, một gương mặt anh khí lại xinh đẹp tuyệt trần, không đến mức kinh diễm, lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Tình Thiên sao? Tiểu Ngư kinh ngạc. Là em sao? Mới vừa rồi ở bên ngoài, sau khi cướp được người phụ nữ tên Ginny kia, vẫn nghe cô ta thét chói tai, nói sẽ có người cứu cô ta. Hơn nữa thân phận người này cực kỳ, làm cho người ta sợ hãi. Cho nên, khi nhận được thông báo, hóa giải bom, cùng trì hoãn thời gian, thì em quyết định tạm thời dịch dung, thành tài xế, bị bắt đó đi. Đi vào, xem kịch. Giọng nói của Tình Thiên nhẹ nhàng, mỉm cười nói với mọi người. Bây giờ, mặc dù nhìn kỹ, mặt nạ dịch dung này quả thực vô cùng đơn sơ, cũng dễ dàng phát hiện chỗ sơ hở, nhưng lại rất có thể dùng, rất hữu hiệu để lừa Ban Đô. Mọi người đều biết kỹ thuật dịch dung cùng với tốc độ tay của tiểu thư Tình Thiên làm cho người ta sợ hãi. Ok, dường như rất thuận lợi. Nhún nhún vai, Tình Thiên nói. Vậy em cũng không ở lâu. Cô Ginny kia mới vừa rồi cuồng loạn, nội điên rồi ngất đi. Đề phòng có biến cố, em tự mình đưa cô ta đi về trước. Đi trước một bước đây. Anh Hai, chị Ngư Ngư, anh Tiểu Trạch, chúng ta tạm thời thế này. Hẹn gặp lại ở biệt thự. Dứt lời, Tình Thiên nhanh chóng rời đi, để lại Ban Đô với gương mặt nhanh chóng chuyển xanh. Gương mặt tuấn tú này vì tức giận mà vặn vẹo dữ tợn. Vốn là không có việc gì, cố ý ở lại chỉ vì nhục nhã hắn. Cái gọi là vẽ mặt chuyên nghiệp 30 năm, mọi người lại vì Tình Thiên tiểu thư cho một vạn lai. Hiện tại, Ban Đô hoàn toàn ở vào thế yếu, cũng đã mất đi bất kỳ cơ hội xoay người. Đối phó tôi, cần phải điều động người thân trong nhà luôn vậy sao? Ban Đô nâng tay cợt lạnh, người phụ nữ Ginny kia nói dối luôn miệng, phải là nói dối thành tính, coi như vị tự vệ cũng căn bản sẽ không nói sự thật cho các người. Trí nhớ của hai người đã mất, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như không có tôi, nhiều năm trước chuyện về Giản Gia, trường học vô danh, nhà giam thứ 10 cùng với Hắc Chỉ, các người vĩnh viễn đều không thể biết được. Không, còn có một người, Tiểu Ngư đáp. Chiến Nỗi. Chiến Nỗi sao? Bàn Độ bật cười giễu cợt. Hắc Miêu, tình huống Chiến Nỗi em rõ ràng hơn tôi, chẳng lẽ em còn trông cậy hắn tỉnh lại sao? Còn nhớ giáo sư Dương, năm đó anh tự phái người giết chết không? Ông ta chính là quân cờ anh đệ sót. Ông ta dốc lòng nghiên cứu 5 năm, thuốc giải đã nghiên cứu ra, hiện tại cũng đang trong thời kỳ xử lý pha chế. Chỉ cần biết rõ phân lượng năm đó đưa vào cùng phương pháp đưa thuốc vào của anh, như vậy Chiến Nỗi đã có thể cứu ra được. Tiểu Ngư chậm tĩnh đáp, khóe miệng Ban Độ lạnh lẽo nứt ra, lộ ra vẻ mặt ngoan tàn. Lúc trước em hỏi chuyện Chiến Nỗi với tôi chính là vì muốn lôi kéo tôi sao? Nếu không, anh cho rằng vì sao tôi muốn lãng phí thời gian của mình nói nhiều lời như vậy với người tôi ghét sao? Tiểu Ngư hoàn toàn mượn lời của con trai. Ban Độ nắm chặt nắm đấm, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ co rút nho nhỏ khó tả, giống như là đang tích góp từng tí một, giống như là đang suy nghĩ. Rốt cục cúi đầu xuống, nhặt lên máy kiểm soát rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhấn xuống, lại nhặt lên súng ở trên mặt đất, liền đứng lên bắn về phía bên cạnh. Súng nổ tạ tơi rối loạn, động tác của Tiểu Ngư cực kỳ lưu loát, nhấc chân ôm lấy con trai liệu muốn tránh ra, nhưng có người còn nhanh hơn cả cô. Ngay khi cô còn chưa kịp hồi hồn cũng đã ôm cô cùng con trai vào trong ngực, tránh sang bên phải, núp ở sau một vật cao cao, đặt ở vị trí an toàn. Ra tay! Nam Cung Thậu phân phó. Nhất thời tiếng súng nổ lên bốn phía, không có bom giằng buộc, nhà Nam Cung nhanh chóng tiến lên, hai nhóm người bắt đầu hỗn chiến. Người Ban Đô tất cả đều là tử sĩ, sống chết thề bảo vệ Ban Đô, hy sinh không ít người, không ít bị bắt sống. Đừng giết anh ta! Bắt được cánh tay Nam Cung Thậu, Tiểu Ngư ở bên cạnh nói. Về thí nghiệm cùng với Dạn Gia, rất nhiều câu hỏi tôi phải hỏi ra được, anh ta vẫn không thể chết. Nam Cung Thậu nhìn cô một cái, không có trả lời, trong ánh mắt đã nói rõ tất cả, nói nhỏ trấn an. Chờ anh ở đây. Tiểu Ngư ứng một tiếng gật đầu, ôm lấy Tiểu Trạch, đợi trong góc âm thầm mà chờ. Súng loạn như vậy, máu tanh răng đầy, bản lĩnh của Hắc Miêu, anh và cô đều rõ ràng. Cho dù hiện tại, trước mặt nhiều người nhà Nam Cung như vậy, không ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Súng bắn loạn khắp nơi, kéo dài 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, Tiểu Ngư nhìn thấy Ban Độ đi đứng đều trong súng. Cuối cùng ở trong lúc nguy cấp, khởi động cơ quan ở bên trong quán công cộng này, lọt vào trong một khe hở đột nhiên xuất hiện, biến mất không còn bóng hình. Gia quan gấp 10 lần người thường, nhĩ lực Tiểu Ngư kinh người, đi lên trước nằm xuống, nghe âm thanh dưới đất, ngước mắt nói. Tôi có thể căn cứ theo bước chân phán đoán phương hướng của anh ta, cho tôi một nhóm người, tôi dẫn người đuổi theo. Nam Cung Thậu lại lắc đầu. Giặc cùng đường chớ đuổi sao? Nếu như đối như vậy với người như Ban Đô, đó không phải là tác phong của Thấu thiếu gia. Hắc Chỉ chân chính. Nam Cung Thậu híp mắt, nhẹ giọng nhổ ra mấy chữ. Xuất hiện còn cần một người dẫn đường. Tiểu Ngư hơi khựng lại, chậm ngâm trong chốc lát, gật đầu đồng ý. Nói đúng, có lẽ đối với Nam Cung Thậu mà nói, Ban Đô chưa từng tính vào hàng ngũ đối thủ của anh. Hắc Chỉ chân chính, người chủ chân chính sai sự, người từng tổn thương cô, từng tổn thương người anh quan tâm, cho tới bây giờ đều sẽ không có kết quả tốt. Ở nụ bốn bề, tùy thời đi theo những người khác kiểm tra công quán, thu binh. Nam Cung Thậu ngắn gọn ra lệnh, đã có mấy chiếc xe tiến đến đón người, dựng trước mặt bọn họ là xe tư nhân tự định chế, không gian rất lớn. Cho nên loại xe này chịu đầy đủ mọi ưu thế, mọi điều kiện, có thể ăn uống, ngay cả phòng vệ sinh cũng có. Đúng là trừ tài xế, người ngồi xe đều phải là ngồi đối diện nhau. Cho nên hai người liên lạc với nhau từ lúc nào vậy? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Tiểu Trạch ngồi bên cạnh Nam Cung Thậu, liếc nhìn cả Nam Cung Thậu ở đối diện, tức giận chất vấn. Rất sớm. Tiểu Trạch có chút chột dạ, nhỏ giọng nói. Chúng con vẫn luôn chơi trò chơi với nhau, bởi vì trong vùng cơ hồ chỉ thấy có chú ấy là người của kỹ thuật có thể địch nổi con. Chú ấy là người duy nhất thắng con vài ván, cho nên con vẫn rất để ý, lợi dụng kỹ thuật hacker điều tra thân phận của chú ấy. Một lần đó, sau khi BK một trận, anh tra ra được đứa bé này còn có một em trai cùng một em gái. Nam Cung Thậu đáp, giọng nói bình tĩnh. Hơn nữa, sáng sớm hôm sau, nó liền phát hiện kỹ thuật thăm dò của anh. Vì vậy, anti-check máy tính của anh làm cho anh 3 tiếng không thể làm việc. cho nên hai người đồng thời nói, chúng ta quyết định gặp mặt một lần. Chúng ta quyết định gặp mặt một lần sao? Người tiểu thư nghe vậy thì ngất luôn rồi. Gặp mặt, trò chơi trên nền gặp mặt còn hack lẫn nhau, hai người cho rằng mình là hacker hay sao? Hai người không nói gì, nhìn chăm chú một cái, trong lòng nghi vấn, chẳng lẽ bọn họ không phải sao? Được, chuyện trò chơi trước đó không nói. Ngư tiểu thư chỉ vào tiểu trạch hỏi, con đừng nói với mẹ, nơi này, địa điểm, nghĩa địa công cộng này chính là địa điểm mà con cùng anh ta, hai người đã bày ra tốt đấy chứ. Không phải vậy mẹ, lúc ở thành phố A, chúng con đã gặp mặt một lần rồi. Tiểu trạch trả lời. Ở thành phố A, gặp mặt sau lưng mẹ, con dám làm cái gì cũng không nói cho mẹ biết sao? Tiểu ngư gầm thét, tiểu trạch chột dạ, bày tỏ từ nhỏ cậu nhóc đã là một đứa bé ngoan đẹp trai, còn biết nghe lời, chưa từng chịu phạt, đột nhiên nhận giáo huấn như vậy quả thực là không có quen. Để anh tới trả lời thay cho nó đi. Cũng may có thấu thiếu gia dạy vây. Sau khi chú ý lẫn nhau, chúng ta bắt đầu tra thân phận cùng quan hệ của nhau. Anh tra ra được dưới tay nó có tổ chức giao dịch mặc ngọc thì liền lấy lý do hộ tống cổ đống cùng với quân hỏa làm giao dịch lớn, cố gắng gặp mặt người lãnh đạo của mặc ngọc. Mà con đã sớm tra rõ chú ấy chính là thiếu đương gia Nam Cung. Ngay khi chú ấy âm thầm điều tra con đã rất rõ ràng đây là mồi dẫn cùng ước định của chú ấy với con. Tự trạch nói tiếp, cho nên con liền thuận theo thiết kế bẫy dập, lợi dụng hacker cùng kỹ thuật thao tác của mình đáp trả chú ấy. Nam Cung Thấu tiếp tục, kỹ thuật hacker rất cao minh, nhưng cũng tiếc nhóm hàng này Champoter, anh phải đi tất cả đều là lão già tinh anh của Nam Cung. Kỹ thuật hacker như vậy vào rất nhiều năm trước cũng đã xảy ra một lần, từ kỹ thuật, trình tự, quá trình, phương pháp cơ hồ đều giống nhau như đúc với một người đã vận dụng ở nhiều năm trước kia. Người nọ là ai vậy? Tiểu ngữ nghiêng đầu hỏi. Thấu thiếu gia nhíu mi, không cần nói cũng biết hoàn toàn là một bộ dáng cao ngạo, chính là bạn thiếu gia đây. Nhàn tiểu ngư đột nhiên cảm thấy hối hận, tại sao bản thân mình hỏi ra vấn đề kia cơ chứ? Kỹ thuật hacker của chú ấy cũng rất thành thục, cơ hồ giống như con dự đoán, vì vậy hai người nên bắt đầu giằng co. Tiểu trạch híp híp mắt, cũng không yếu thế. Đơn hàng buôn bán này ở giới cổ động, mặc dù không tính là kích xù, nhưng là đạt gần ngàn vạn, cho nên phái không người của con, đồng thời cướp hàng, liên tục hack. Đều là hack, trùng hợp hơn là bạo lộ ở chỗ cùng với hành vi của nó. Mà chỗ ấy bị cướp một đường buông lỏng, nhưng cũng trùng hợp nói rõ con đường chỗ ấy sử dụng đến hướng dẫn con phương hướng và đi tới. Vì vậy, bắt đầu điều tra toàn diện, trong quá trình điều tra, khóa vị trí, cũng rời đi phương hướng vận chuyển. Muốn lấy phương hướng rời đi vận chuyển làm mồi nhử, đáng tiếc con không dễ dàng bị lừa như vậy. Hơn nữa, ban đầu trong lúc quăng hàng, con cũng cố ý giả bộ vị trí cảm ứng. Tìm kiếm tín hiệu đã hoàn toàn đầy đủ bại lộ hướng dẫn tín hiệu kia, điều kiện tiên quyết là bại lộ hướng dẫn nên bạo lộ phương hướng chính xác. Rốt cục bị con tìm được phương hướng vận chuyển cổ động chân chính, mặc dù bọn họ đã sớm phát hiện, khí cảm ứng của con cũng tiến hành sửa đổi, nhưng là một khắc cuối cùng, con vẫn là phá hư vận chuyển cổ động của họ, khiến cho vận chuyển thất bại, giao dịch quân họa cũng thất bại. Đến lúc này, Nam Cung Thậu nói tiếp. Một giây sau cùng, khi nó ra lệnh cùng ép buộc, do hỏi hành tung, phá cửa mà vào, bắt chính chính, nói cho nó biết kỹ thuật còn quá non. Những thứ này, tất cả ông đây đều khi còn nhỏ đã từng dùng qua. Sau đó, hai người lại nước mắt nhìn nhau một lần nữa. Chúng ta đi uống trà và ăn cơm. Người tiểu thư có một loại cảm giác muốn đi lại, gặp trở lại. Tiểu trạch tiếp tục nói. Mặc dù ôm thái độ không xác thực quen biết, nhưng mà con đối với người này khá giống con, có một loại cảm giác rất tốt, rất mạnh. Cho nên, con nói cho chú ấy về chuyện ban đô đến tìm con. Sau khi chúng ta thương nghị tốt, quyết định tạm thời không ngả bài, con đi theo ban đô về hắc chỉ. Như vậy vừa có thể tìm ra vị trí chính xác phân bộ của hắc chỉ, lại có thể tiết kiệm thời gian. Bởi vì tín hiệu theo dõi chặt chẽ, cho nên trong lúc đó chỉ cần có cơ hội, nó sẽ liên lạc với anh. Liên lạc lần cuối cùng thì nó lấy số hiệu đơn giản cùng chữ tiếng Anh nói rõ vị trí nơi này với anh. Mặc dù thời gian cũng phương pháp không nói, nhưng anh suy đoán nhất định có biến. Vì vậy anh để cho người tới trước mai phục. Hai người nói từng câu từng chữ, cuối cùng do Nam Cung Thấu kết thúc. Kết thúc chuyện giải thích, đồng thời bưng lên ly trà trên tay, một ly cà phê, một ly trà sữa, thưởng thức một hớp rồi lại để xuống. Động tác kia, nét mặt kia, còn có tác phong tự tin đến thèm đòn, lại làm cho người không thể không bội phục kia. Quả thực giống nhau như đúc, giống đến làm người khác không thể nói được cái gì. Tiểu ngư giận điên lên, đứng lên, cướp đi hai cái ly trên tay hai người, nhìn chằm chằm hai người rồi quát. Thương Lượng cùng với Thương Lượng mưu kế, cứ mưu kế, cũng chỉ là bạn tốt trong trò chơi gặp mặt, uống cà phê tán gẫu, ăn một bữa cơm, không phải tốt rồi ư? Thế nhưng còn buôn bán tổn thất hơn ngàn vạn, đều là tiền đấy anh em à? Hai người mới thực sự là no duo, no die. Có được hay không? Hai người ở bên cạnh nước mắt nhìn nhau một cái, nhưng ánh mắt lại thống nhất. Đối với bọn họ mà nói, nếu chị gặp nhau bình thường như vậy thì sẽ không thú vị bao nhiêu. Nội tâm Tiệu Trạch, mẹ này, ngày mai nhất định con sẽ dẫn mẹ đi kiểm tra lại những năm này mà con đã kiếm tổng cộng bao nhiêu tiền. Nếu không, mẹ vẫn sẽ cho là chúng ta rất nghèo. 10 triệu đó chỉ là hạt cát trong sa mạc, có được hay không? Còn trong nội tâm thấu thiếu gia, thì ra cô ấy cũng sẽ vì gia đình mà tiết kiệm tiền, hoàn toàn biến mình thành bà chủ sao? Rất vui vẻ, rất yên tâm. Hẹn ở biệt thự ở đây là chủ ý của ai? Tiểu Ngư lại nói, tại sao phải lựa chọn chỗ hẹn ở chỗ này? Tiểu Ngư lại quay đầu hỏi Nam Cung Thấu, nếu anh chỉ nhận được tin nhắn ngắn, không xác định được thời gian của Tiểu Trạch, thì tại sao anh vẫn có thể trước thời hạn chạy tới như thế này chứ? Thông qua điều tra trong những ngày qua thì anh phát hiện nơi này là địa điểm giao nhau của tất cả những chỗ khả nghi. Vì vậy anh đoán nơi này là vị trí trung tâm của hắc trị bọn họ. Hơn nữa theo anh biết và điều tra ra được thì phần lớn những người điên kia đều có liên quan đến thuốc do hắc trị nghiên cứu. Cho nên anh đã phái người thám thính trước và điều tra ra được bên trong bia mộ kia có liên quan đến gia tộc Bando. Vì vậy anh liền xác định mục tiêu chính ở chỗ này. Nam Cung Thậu nói xong, Tiệu Ngư cũng chợt nhớ tới mình cũng đã từng phát hiện ra một cái bia mộ ở bên trong biệt thự kia, quả thực có liên quan tới Black Bando bọn họ. Vẫn còn có cách để biết rõ thời gian và địa điểm mà mẹ. Tiệu Trạch vừa nói vừa nhảy xuống đi tới bên cạnh Tiệu Ngư. Cậu lôi từ trong túi áo cô ra một cây thánh giá nhìn rất sần sùi, đưa tới trước mặt cô. Thật ra là vì cái này. Cái này? Tiệu Ngư nhíu mày một cái, cậm lên nhìn. Đây là bùa hộ mệnh tài xế kia tiện tay đưa cho cô, cơ hồ còn chưa nhìn kỹ thì đã cất vào trong túi. Chẳng lẽ nó cũng chứa điều kỳ bí dị hay sao? Đây là dụng cụ cảm biến, vị trí mẹ xuất hiện sẽ tự động truyền đến phần mềm theo dõi trong máy tính của Nam Cung gia. Đây là đồ vật con đã làm trong khoảng thời gian nhàm chán ở thành phố A lúc trước, khi đó con còn chưa thành thạo, lại bị Nam Cung đương gia phát hiện, nói là có thể cải biến được, sau đó liền cầm đi, con cũng không để ý đến. Không nghĩ tới, Nam Cung đương gia thực sự tiến hành cải thiện, còn thêm vào tính năng tự động theo dõi, báo cảnh sát và sử dụng chương trình nghe lén. Vào lúc con chuẩn bị thất bại thì nhìn thấy cây thánh giá này lộ ra trong túi của mẹ, nên con mới chắc chắn Nam Cung đương gia nhất định sẽ đến đây. Vì vậy con mới có tự tin kéo dài thời gian với ban độ phá giải lựu đạn giúp cho bọn họ. Tự Trạch vợ nói, vợ quay đầu cười với Nam Cung Thấu một tiếng. Nam Cung Thấu gật đầu, sờ đầu cậu nhóc một cái, động tác rất thuần thục, tư thế rất thân mật, hoàn toàn là một bộ dạng tiếp xúc và sống chung với nhau nhiều năm, một loại tình cảm cha con máu mủ thân tình hồi phục đang cuộn cuộn dâng tràn ở mỗi một góc ở bên trong xe. Đây chính là một kế hoạch hoàn mỹ. Chuyện này căn bản không cần khơi thông, chỉ cần một chút nhắc nhở và dẫn dụ liền có thể đạt tới sự phối hợp hoàn hảo. Tiểu Trạch và Thấu Thiếu, thực sự sự linh hoạt của bọn họ không thể phân chia cao thấp, chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hỏi xong tất cả chuyện này, Ngư Tiểu Thư cảm thấy đề tài này nên chấm dứt ở đây. Mắt thấy xe đã tới trước cửa biệt thự Nam Cung ở nước Đức, cô liền không nói hai lời buộc tài xế dừng xe, còn cô thì nắm tay Tiểu Trạch chuẩn bị nhảy xuống. Nhan Tiểu Thư. Lập tức Nhan Tiểu Ngư bị một lực mạnh mẽ cản lại. Thấu Thiếu Gia phân phó tài xế khóa cửa xe lại. Chân dạ của anh hơi vệnh lên, đôi mắt anh tuấn híp lại, nhìn cô hỏi từng câu từng chữ. Bây giờ không phải là nên thảo luận vấn đề của chúng ta sao? Hả? Vấn đề gì? Nhan Tiểu Ngư hiếm thấy lại cả năm lần nữa. Giữa chúng ta không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi muốn cảm ơn anh cứu tôi cùng với con trai của tôi. Ha ha ha. À không phải, cái đó anh không nên hiểu lầm, là con trai tôi. Không phải, anh cùng anh không quan hệ. Thằng bé này năm nay 5 tuổi rưỡi, khi đó. Bởi vì hoảng hốt nên lời nói của Nhan Tiểu Thư đã có điểm không mạch lạc. Vì vậy Thấu Thiếu Gia rút ra từ tờ giấy ở sau xe, đưa tới trước mặt cô rồi hỏi. Như vậy em giải thích cho anh một chút, cái này là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu Ngư cúi đầu đi xem, đó là phần tài liệu giám định DNA. Người được giám hộ rất rõ ràng là Thấu Thiếu và Tiểu Trạch, mà vị trí phía trên cùng một mẫu chữ tiếng Anh hết sức dễ thấy. Trùng hợp, trùng khớp. Giải thích thế nào đây? Nên giải thích thế nào đây? Cái này là giả. Nhan Tiểu Ngư không cách nào khống chế, lại tiếp tục cả năm. Nhan tiểu thư cảm thấy mình đang đối mặt với Ban Độ lúc vừa rồi lần thứ hai. Còn nữa, tôi không tin, cái này nhất định là anh vì nửa gạt tôi mà cố ý làm giả. Hơn nữa con trai tôi, thằng bé đã 5 tuổi. Nửa chữ tiếp theo cô còn chưa nói ra miệng thì sấp tài liệu thứ hai đã ném tới trước mặt cô. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn một cái lập tức kinh hãi. Đây chính là tài liệu cô sinh ra Tiểu Trạch được lưu lại ở bệnh viện nước Mỹ năm đó. Mỗi một hạng mục ghi chép về thời gian, địa điểm và thời gian của ca đẻ đều cực kỳ rõ ràng, đã không cách nào giấu giếm. Nhưng mà Tiểu Ngư không hiểu, để ngừa vạn nhất mình đã xóa toàn bộ, tiêu hủy toàn bộ ghi chép được lưu lại ở bệnh viện khi cô sinh ra Tiểu Trạch. Sau đó cô còn cố ý lợi dụng đặc quyền của FBI để tra xét toàn bộ hồ sơ của bệnh viện, xác định ngay cả hồ sơ điện tử cũng thụ tiêu mới yên lòng. Nhưng bây giờ làm sao lại xuất hiện ở trong tay Nam Cung Thấu nhỉ? Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu. Trong tài liệu của bệnh viện có ghi lại em ở đó sinh ra một bé trai sơ sinh người châu Á với cơ thể và các bộ phận chức năng hoàn toàn bình thường, mà thời gian sinh ra em bé trai sơ sinh đó cũng là sau trận nổ kia, vào tháng thứ 9 của thai kỳ. Nam Cung Thấu nói tiếp với giọng chắc chắn, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Tiểu Trạch, hơi có vẻ nhìn kỹ. Đứa bé đó không phải là Tiểu Trạch, đó là... Tiểu Ngư cuống cuộn giải thích, định thanh minh thì cô nghe thấy Nam Cung Thấu bình tĩnh tiếp tục nói. Anh đã tìm được thai phụ ở chung phòng với em lúc đó, bởi vì cô ấy không phải người châu Á nên cô ấy đặc biệt nhớ rất rõ em. Cô ấy nói lần đầu tiên em thấy đứa bé sơ sinh này nên kêu rằng bé một tiếng Trạch, đặt tên cho bé là Tiểu Trạch. Lúc ấy cô ấy hỏi em cái tên này, em đã nói với cô ấy là tuyển chọn cũng là lựa chọn. Một câu nói làm cho Tiểu Ngư câm nín, kế hoạch bị bại lộ. Tiểu Nghi ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới mình tiêu hủy toàn bộ tài liệu nhưng để lại một sai sót, chính là một thai phụ ở cùng phòng với mình. Hai người cùng nhau nói chuyện chưa tới 10 câu, có lẽ đây là số mệnh. Nếu không thì làm sao cô đã làm đến như vậy nhưng vẫn bị Nam Cung Thấu điều tra ra một chút sơ sót như vậy chứ? Tiểu Ngư nhấp nháy môi, cúi đầu xuống, thật lâu sau cô mới trả lời rồi thừa nhận. Đúng vậy, đứa bé chính là Tiểu Trạch, là đứa trẻ do tôi sinh ra. Đúng là do trận nổ kia, tôi ôm hiểu lầm, oán giận cùng với tức giận với anh và sinh ra thằng bé. Số tuổi thực sự của thằng bé bây giờ hẳn là gần 5 tuổi. Chẳng qua là trẻ sinh thằng bé vốn trưởng thành sớm, dáng dấp và vóc dáng cũng cao, có lẽ là do di truyền từ Nam Cung gia, cũng có lẽ là do giản gia. Cho dù học lời nói hay động tác hay làm gì thì thằng bé cũng biết sớm hơn so với những đứa trẻ khác, cho nên nói nó lớn hơn đứa trẻ bình thường gấp mấy lần cũng không có gì là quá. Tại sao lại thay đổi tuổi tác của thằng bé? Anh hỏi, giọng nói lặng lặng. Vì công sức lớn như vậy, chỉ là vì không để cho anh nhận ra em và thằng bé sao? Tiểu Ngư yên lặng không đáp. Hiểu lầm năm đó, không ai có cách nào nói rõ. Cô giết nhiều người và tạo thành huyết án như vậy, bất kể là hận hay là thứ gì khác, thì đời này cô cũng không còn mặt mũi và cũng không muốn quay lại Nam Cung. Bây giờ, có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng Tiểu Ngư cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thế nhưng Nam Cung Thấu lại không nói gì, cũng không tức giận. Anh chỉ giơ tay lên, sợ đậu cô một cái, nói nhỏ, thở dài một tiếng. Đồ ngốc! Tiểu Ngư ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Cô không nghĩ tới trên mặt anh lại tràn đầy áy náy và chân thành như vậy. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cho rằng năm đó anh không bảo vệ tốt cho cô đều là trách nhiệm và lỗi lầm của mình. Làm như vậy, không phải vì tôi hận, tôi còn có mục đích khác. Tiểu Ngư nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng tự tốn. Chuyện 5 năm trước cũng không thể trách ai, đó là tai nạn của tôi, ai bảo tôi là người nhà Dạn gia. Không, Lam Cung Thấu sâu nặng nhìn cô một cái, lời nói mang chút kiên định và ra lệnh. Em vẫn luôn là người của anh. Tiểu Ngư muốn phản bác, muốn châm biếm, muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của Nam Cung Thấu nhìn mình, bỗng nhiên cô không nói ra được lời nào. Cô có quyền gì để cự tuyệt hai cha con họ nhận nhau chứ? Dù sao từ trước đến giờ Tiểu Trạch cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Nếu không thằng bé sẽ không ở thời điểm đã sớm biết chân tướng, nhưng vì bảo vệ cô mà cái gì cũng không nói như vậy. Thằng bé cũng vì nhân nhượng người mẹ không hiểu chuyện là cô, cho nên đến bây giờ cũng chưa từng gọi Nam Cung Thấu một tiếng cha. Cô thở dài, giơ tay đầu hàng thừa nhận. Được rồi, tôi thừa nhận Tiểu Trạch là con anh. Năm đó tôi là vì phòng ngừa có ngày này nên đã sửa lại tuổi tác của Tiểu Trạch một chút để đánh lừa dư luận, để cho các người không nghĩ ra mà thôi. Chỉ là đơn giản như vậy. Cô nói rồi xoay người qua Tiểu Trạch, nói tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi Tiểu Trạch, mẹ nở con nhiều năm như vậy, con muốn trách mẹ thì cứ trách đi. Đây là lỗi của mẹ nên chịu trách nhiệm với lời nói dối của mình 5 năm trước. Mẹ làm như vậy cũng là vì để bảo vệ Tráng Tráng. Tiểu Trạch một lời vạch trần, đã chín chắn như người lớn vậy. Con không trách mẹ. Không cần nói nhiều đã đoán được mục đích ban đầu của cô, không hổ là Tiểu Trạch. Tiểu Ngư gật đầu, lại nhéo mặt cậu nhóc một cái. Không chỉ vui mừng vì có Tráng Tráng và Nha Nha, mà cô cũng vui mừng vì chính mình. Có con trai như vậy, mẹ còn cầu gì nữa? Còn có hai bạn báo cáo DNA, là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ngư nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Lam Cung Thấu. Hai đứa nó và anh không thể nào có liên hệ máu mủ trùng khớp. Dạ. Thấu thiếu gia trực tiếp nói, vừa nói anh vừa thuận tiện cầm hồ sơ tài liệu của ca đệ nên nói. Cái này cũng là giả. Cái gì? Tiểu Ngư nghe vậy thì sửng sốt một chút. Sau khi anh thực nghiệm giám định DNA của anh và Tiểu Trạch thì anh đoán được sách lược của em. Cho nên anh cố ý phân phó thay đổi hai tờ giám định DNA kia một chút để quan sát phản ứng của em. Nam Cung Thấu vững chắc thấp giọng nói. Không ngoài dự đoán, em so với anh còn ngạc nhiên hơn. Sắc mặt của Nhan Tiểu Ngư biến đổi, tựa hồ biết mình đã tiết lộ thứ gì đó không cách nào ẩn giấu. Em thông qua việc này đổi tuổi tác với mục đích làm phẫn nộ phán đoán của anh cùng Bando hoặc là Ginny. Còn anh thông qua giám định DNA và giấy khai sinh để chứng minh suy đoán và chứng cứ của mình. Nói như vậy thì chúng ta coi như huề nhau. Lam Cung Thấu nhàn nhạt nói. Tài liệu ghi chép ca đẻ và hồ sơ điện tử đúng như lời em vừa mới nói đã sớm bị em và nhân viên FBI hoàn toàn phá hủy vào năm đó rồi. Nhan Tiểu Ngư ngẩn ra. Nói cách khác, anh lại thành công lợi dụng sự cơ trí nhạy bén của mình để nửa gạt cô nói ra sự thật, gạt được con trai quay về. Năm đó cô lợi dụng tuổi tác thay đổi sự thật, vừa thay đổi thân phận của Tiểu Trạch, đồng thời cũng thay đổi thân phận của một người khác. Nhưng bây giờ lại dễ dàng bị vạch trần như vậy. Chỉ có Tiểu Trạch là con trai của anh, nhưng đây là hai việc khác nhau. Chỉ cần là em, anh đều nhận. Nam Cung Thấu biểu tình nghiêm túc nhìn cô lạnh nhạt nói. Có phải con của em hay không, chỉ cần em mong muốn, liền có thể lấy họ Lam Cung của anh. Ý là lấy vợ làm tên, giao tính mệnh của anh ra, chỉ cần anh còn sống thì hai chữ Nam Cung này vĩnh viễn bị cô viết ra, cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Nhan Tiểu Ngư khẽ run, không biết vì sao anh đã biết sự thật, cô là Hắc Miêu vào 5 năm trước mà bây giờ vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Trong lòng cô có chút hơi run rẩy, nhưng mà tất cả không thể coi như đơn giản như vậy. Lắc đầu một cái, Nhan Tiểu Ngư giận dữ nói. Đừng có nói sang chuyện khác, bây giờ là chuyện của Tiểu Trạch. Nam Cung Thấu, coi như anh, con bà nó gạt con trai tôi để ở gần thằng bé, bây giờ còn dám tiếp tục lừa dối tôi. Anh cho là bây giờ tôi không dám đánh anh, hoặc là đánh không lại anh có đúng không? Anh không biết, tôi đã sớm không còn là người ngu xuẩn như lúc trước nữa. Cũng tuyệt đối không phải con mèo ngu ngốc để anh định đoạt trong lòng bàn tay nữa. Lúc làm Miêu, em không ngốc. Anh nói tiếp, tốt bụng nhắc nhở. Nhưng với anh, em vẫn luôn là ngư. Rõ ràng bản chất là ngư, chẳng những ngắt lời cô, còn nói đối với cô, anh vẫn luôn ngu xuẩn. Tôi cảm thấy, tôi có thể cùng anh chính thức đánh một trận. Nhan Tiểu Thư xắn tay áo lên chuẩn bị đánh, lại bị Nam Cung Thấu trực tiếp khuyên nhủ. Trước mặt trẻ con, hành động của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó, không thể bạo lực. Ai nói là trước mặt con của anh chứ, thằng bé không phải con của anh, thằng bé không có quan hệ với anh, thằng bé là con trai tôi. Em biết biệt danh trong trò chơi trước kia của anh là gì không? Nam Cung Thấu quay đầu chợt hỏi cô. Nhan Tiểu Ngư nói. Tôi không có hứng thú. Nam Cung Thấu quay đầu lại. Sa Cát Thấu. Anh thích tên gì không liên quan tới tôi. Hơn nữa, anh có muốn thay đổi tên họ, tôi cũng không quan tâm. Nhan Tiểu Ngư sinh khí dồi dào, tức giận không thôi. Lúc này, rốt cục Tiểu Trạch ở bên cạnh yên lặng, nãy giờ ngượng đầu, giơ tay lên, yếu ớt nói. Mẹ, thật ra thì biệt danh của con ở trong trò chơi gọi là Gia Cát Trạch. Nhất thời, Nhan Tiểu Ngư cảm giác mình mới phun ra một ngụm máu, chấn động từ trong ra ngoài, không nợ chống đỡ. Nam Cung Thấu, hành động này của anh đây là ép buộc thừa nhận, không ai đồng ý đâu. Dĩ nhiên. Vẻ mặt Nam Cung Thấu rất bình tĩnh. Cho nên anh đã sửa lại. Cho nên chúng ta bây giờ không có quan hệ. Nhan Tiểu Thư lập tức sửa lời. Lúc này Tiểu Trạch ở một bên lại yếu ớt giơ tay nói. Con cũng sửa lại. Mẹ, con bây giờ gọi là Nam Cung Trạch. Gào. Nhàn tiểu thư cảm thấy đứa con trai chậm ổn nhất của mình cũng bắt đầu không có tiết tháo, cô sắp điên lên rồi. Cũng lúc đó, trải qua trận chiến lớn kia, sau khi Bando trốn thoát, liền giống như mai xanh biệt tích, không có chút tin tức nào. Mà Tịnh Thiên áp giải dạn trở về biệt thự cũng bị tấn công giữa đường, cướp đi phương tiện. Tịnh Thiên suýt chút nữa bị thương nên dứt khoát cực kỳ không vui. Theo dõi bị mất dấu là mất tin tức, trong lòng Đường Họa Họa có chút sốt ruột. Mặc dù sốt ruột nhưng cô vẫn như cũ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì từ lúc Nam Cung Thấu chạy lên biệt thự, từ đầu đến cuối vẻ mặt của anh đều là dửng dưng và bình tĩnh, bình thản bày mưu lập kế. Cô biết anh có tự dự đoán trước. Hai ngày tiếp theo ở Đức, Thấu thiếu gia cùng với Ngư tiểu thư và bạn học Tiểu Trạch chân chính nhàn hạ hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ của một nhà đoàn viên. Mặc dù Nhan tiểu thư một mực nghiêm trọng kháng cự việc bạn học Tiểu Trạch nhận cha ruột, cô luôn nói về phương pháp giấu giếm vô cùng âm hiểm của Thấu thiếu gia, sau đó lại kể về gần 5 năm nuôi dưỡng của người mẹ là cô, bày tỏ nghiêm trọng không đồng ý. Trước mặt dụ dỗ, âm thầm dụ dỗ, bên trái dụ dỗ, bên phải dụ dỗ, còn là thức ăn ngon và kim cương các loại. Nhìn át chủ bài Nhan tiểu thư mỗi ngày đổi thủ đoạn bịp bợm để nhận lễ vật, mẹ cách bày tỏ vô cùng hâm mộ. Tại sao có thể có người trời sinh tốt số như vậy nhỉ? Lễ vật đá quý tiền bạc đưa đến trước mặt như vậy còn không muốn sao? Mẹ Sang nghĩ lại, mình khổ cực thực tập ở FBI, dựa vào mạng lăn lộn rồi nhận được một mớ tiện lương ít ỏi, còn chưa nhất định có được phát đúng ngày hay không nữa. Anh ta đúng là hâm mộ đến mê say. Đây là số mệnh. Nhất ngồi xếp bằng ở trên sân cỏ, tay cầm la bàn, vẫn giữ bộ dáng pháp sư giang hồ như cũ. Có người trời sinh tốt số, có người trời sinh vận mệnh cao quý, có người cả đời luôn luôn hạnh phúc, cũng có người luôn luôn gặp xui xẻo. Gương mặt có thể đổi, mạng cũng sẽ đổi, chuyện tốt hay chuyện xấu cũng chỉ là một ý niệm. Mẹ Sang khẩn trương, chỉ vì mình là người ngoại quốc nên rất sùng bái với người luôn luôn có văn cộ như Nhất. Anh ta chỉ vào mình hỏi, vậy anh nhìn xem gương mặt tôi là gì? Chưa không nói tới gương mặt, tôi nhìn ra được anh gần đây sắp bị phá sản. Phá sản sao? Mẹ Sang kinh hoàng. Ta chỉ có một chút tiền gửi ngân hàng, còn chưa đủ mua nhà ở Mỹ Đế, thực sự sẽ bị phá sản sao? Đại sư, anh mau mau cứu tôi với. Lấy trước 1 triệu. Đại sư rất bình tĩnh trả lời. 1 triệu xem gương mặt, 1 triệu xem vận mệnh, 1 triệu đổi vận khí. Thế anh cũng là người quen biết, tôi sẽ cho anh một cái thân tình, chọn gói 1 triệu. Mẹ Sang còn đang quấn quýt suy tư cuối cùng có mượn số tiền mà mẹ đổi cho mình hay không. Sau lưng đã nghe lạch cạch một tiếng, Tình Thiên tiểu thư với mái tóc đen xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Cô cầm la bàn của Nhất lên gõ đầu mẹ Sang một cái rồi nói, mẹ Sang tiên sinh, tôi đổi vận mệnh cho anh, không cần lấy tiền. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.